tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 627 tiêu rồi. Cô thầm kêu một tiếng, quỳ trên mặt đường tìm kiếm cái gì đó. Ở đâu rồi, chạy đi đâu rồi chứ? Lúc này, người đàn ông cúi xuống nhặt một chiếc hộp nhỏ màu bạc ở cạnh chân của anh ta. Bên trên có ghi dòng chữ tiếng Anh có nghĩa bao cao su. Nhìn thấy đồ vật được đưa đến trước mặt, Vi Hiên bỗng thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, tìm được rồi. Thế nhưng giây tiếp theo, cô cũng ý thức được mọi chuyện. Cả người cô đều cứng đờ giống như bị hóa đá vậy. Trong tay người đàn ông cầm hộp bao cao su đó, lông mày nhướng lên vài phần. Đồ của cô, giọng của anh trầm thấp nhưng giàu tư tính. Mặt của Vi Hiên bỗng chốc đỏ như tôm luộc. Cô ấy không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ngại ngùng đưa tay ra cầm. Cảm ơn, thấy cô không sao. Người đàn ông quay lại xe, lái xe rời đi, bỏ cô ở đó. Vi Hiên lúc này bò dậy, cất hộp bao cao su vào trong túi. Cô xấu hổ không dám nhìn về phương anh ta biến mất. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông, tưởng là Bảo Ngọc, cô đã lập tức nghe máy. Alo, đang ở đâu? Là giọng trầm không có kiên nhẫn. Vi Hiên tinh thần hơi rung lên, định giải thích. Tôi đã mua xong đồ rồi, người trong cửa hàng hơi nhiều, cho nên mới. Vậy mau chóng cút qua đây. Cuộc gọi bị ngắt kết nối. Vi Hiên sững sờ nhìn điện thoại, ánh mắt thất thần, cô bất giác thở dài. Đến trước cửa của một tòa nhà, cô ấn chuông cửa. Có người mở cửa, lập tức cầm lấy túi đồ trong tay cô. Cô Phạm, sao một mình lại xách đồ nặng như vậy? Quen rồi, Vi Hiên mỉm cười, bước vào liền cởi áo khoác ra, đeo tạp dề và vừa đi vừa hỏi. Thím, họ đâu rồi à? Thím Lý nhìn lên tầng 2, đặc biệt lắm chuyện ghé sát tai cô nói nhỏ. Đã lăn lộn cả một buổi sáng rồi, cô gái đó nhìn thì thấy tuổi tác không lớn. Còn kêu lên nữa. Hừm hừm, bà già như tôi đây nghe mà cũng đỏ mặt. Cô nói xem con gái bây giờ suy nghĩ kiểu gì vậy. Đều tùy tiện theo đàn ông về nhà. Vi Hiên cười xấu hổ, má cũng hơi ửng đỏ, không có dấu hiệu sẽ cắt ngang lời của bà ấy. Hôm nay là trung thu, thím về sớm đi. Ai à, điều này sợ là không hay. Thím Lý ở đây làm công, một tuần sẽ đến quét dọn 4 ngày. Không sao, nhớ ra cái gì đó. Vi Hiên lấy mấy hộp cơm từ trong tủ lạnh ra. Đây là phần dư hôm qua, còn chưa ai động vào, thím nếu như không chê thì cầm về. Đồ đắt như vậy, sao có thể thế chứ? Thím Lý cười híp mắt nhận lấy. Cô Phạm, cảm ơn cô. Vậy tôi, về trước đây, thím đi cẩn thận. Vi Hiên không có nghỉ ngơi, vén tay áo đi vào bếp. Trên lầu truyền đến tiếng cười, tiếng R3N gì ngắt quãng của người phụ nữ. Đừng mà, á. Đáng ghét, cô ngẩng đầu liếc lên trên, sau đó lại cúi đầu chuyên tâm thái rau. Cách chương.